Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, các ngươi không hiểu. Một là đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Nàng quả thực không biết nên nói cái gì mới có thể đầy đủ biểu đạt tâm tình. Hai là nàng mơ hồ cảm thấy Thích Liễu Liễu đối với chuyện này chú ý đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Tại suy đoán Tô Sĩ Trâm cưới dụng ý của Diêu Thị thời điểm, nàng đã từng nhắc tới Lâm gia đối với huynh muội bọn họ thái độ. Nàng đối với chuyện này độ quen thuộc, càng giống như là chính nàng đích thân thể hội qua một dạng. Tô Sĩ Trâm cho rằng là nàng đem những chuyện này để lộ ra ngoài. Nhưng nàng lại nhớ đến nàng cũng không có đề cập tới. Như thế nàng là đang giúp nàng trong quá trình cũng mặt bên đi nghe qua sao? Cái này không phải là không thể. Nhưng nàng thì tại sao muốn đối với chuyện này thâm nhập đến loại trình độ này? Nàng làm như vậy, ngược hình như là nàng và Tô Phái Anh thân nhân tựa như. Gặp lại Thích Liễu Liễu thời điểm, nàng cũng không khỏi mà đem những nghi vấn này nói ra. Thích Liễu Liễu hời hợt vuốt bên người hoa đón xuân hoa đằng. Nói, ta nếu cũng hoài nghi đến bị giết hại mẹ của ngươi rồi. Đi hỏi tham Lâm gia liền không có cái gì tốt khiến người ngoài ý rồi. Người đừng nghi thần nghi quỷ. Hai ta từ nhỏ liền nhận biết. Ta nếu không phải là nhìn tại hàng xóm phân thượng giúp ngươi, còn có thể có nguyên nhân khác hay sao? Tô Thận từ bị nàng một lời vạch trần, liền sâu sâu vì chính mình hơn tâm cảm thấy áy náy. Từ nay về sau là cũng không đề cập tới nữa rồi. Thích Liễu Liễu cũng yên tâm thoải mái. Từ nay về sau nàng đối với hai người bọn họ coi như thật chỉ còn lại giữa bằng hữu đạo nghĩa rồi. Nàng cùng Tô Thận từ con đường hoàn toàn xóa thành mở hai cái. Dĩ nhiên, Tô Thận từ sẽ nghĩ như vậy. Người bên cạnh khẳng định cũng không tránh được sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nàng không cần quan tâm. Đến cập kê lễ ngày hôm đó, bởi vì đã sớm cùng Cố tiên sinh chào hỏi, cho nên trong học đường cũng nghỉ ngơi. Thích Liễu Liễu dĩ nhiên là hẹn Trình Mẫn Chi bọn họ cùng nhau. Cuối cùng tại Hình ra hội họp, Hình Thước thấy mặt trời rất tốt. Liền nói, chúng ta mấy cái thật lâu cũng không có đi ra ngoài chơi rồi. Nếu không xuống thưởng tổ cái cục, ra đi vòng vòng. Thích Liễu Liễu lắc trong chén mấy viên hột đào. Nói, đi chỗ nào? Kim Lan xã gần đây có. Thôi đi, không đợi Hình Thước nói xong, Trình Mẫn Chi đã lớn tiếng cắt đứt hắn. Người liền biết Kim Lan xã, Kim Lan xã. Chúng ta anh em cái giúp ngươi tại trên người Trúc Kim Sinh kia đập bạc bưng trận còn thiếu sao? Có thể hay không có chút tiền đồ tìm một cái chỗ khác? Thích Liễu Liễu nghe đến đó cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng vậy, người cũng không phải là coi trọng cái kia Trúc Kim Sinh. Làm sao lại đối với hắn như thế để ý đây? Nói cho các ngươi nghe các ngươi cũng không hiểu. Hình Thước tao liễu tao đầu. Hơn nữa vẫy cho bọn hắn một cái ót. Yến Nương vừa vặn chạy tới, nghe vậy lại đem lời nối lại. Cái gì không hiểu? Các ngươi nói cái gì vậy? Hình Trích cùng Hình Tiểu Vi theo trong viện đầu đi ra. Nhìn thấy bọn họ lại thương lượng phải ra ngoài, Hình Tiểu Vi liền lại gần rồi. Thích Liễu Liễu quan sát bọn họ, chỉ thấy Hình Tiểu Vi cái này tùy tiện bát lạt hóa hôm nay cũng ý ăn mặc một phen. Rất đẹp, Hình Trích cũng thay đổi thường ngày thói quen. Đổi thân màu xanh lam cẩm báo, lộ ra đặc biệt anh tuấn tiêu sái. Thích Liễu Liễu liền trêu ghẹo, hai người các ngươi hôm nay tốt tinh thần. Hình Trích cười nói, ngươi chừng nào thì cảm thấy ta không tinh thần. Ngược lại cũng quả thật không có. Thích Liễu Liễu cười cười, một hồi Yến Đường cùng Trình Hoài Chi bọn họ cũng tới rồi. Chờ đến Hình Tiểu Trăn đi ra, liền hướng Tô gia đi. Tô gia hôm nay vô cùng náo nhiệt. Phần lớn là vài hộ hàng xóm cho bọn họ trống lên tới. Đỗ Tương cùng Đỗ Phu Nhân cũng trình diện rồi. Nhìn thấy người nhà họ Thích, trên mặt Trung Quy có chút ngượng ngùng. Thích Tử Dục ngược lại là khéo đưa đẩy, phảng phất lên trở về bị cắt đứt chân là nhà khác tiểu thư. Cùng Đỗ gia phụ tử bị thẩm vấn công đường cũng là nhà khác người. Hắn mặt mày hớn hở giúp đỡ Tô Phái Anh đãi khách. Thật là nhìn không ra một chút không chào đón tới. Đỗ gia vợ chồng kỳ thực ngược lại cũng còn thở phào nhẹ nhõm. Khéo léo người mặc dù đáng ghét, nhưng là một số thời khắc, thật đúng là giống như vậy người hòa giải mới chẳng nhiều sao phí sức. Vả lại sau này tại trên phố như vậy trực tiếp chạm mặt cơ hội còn rất nhiều. Tiếp theo hình Tiểu Vi đại tỷ phải ra gà, mấy vị thế tử lại đem cùng mũ, nơi nào tránh qua được, chỉ có thể lại lan lộn cái quen mặt sinh lòng mà liền như vậy. Tô gia bởi vì tổ tiên tích lũy danh vọng, cũng cùng chư gia quan gia kết giao. Tô Thận từ coi như Tô gia đích chi đại tiểu thư. Bây giờ trưởng nhà lại là Tô Phái Anh. Tô Phái Anh lại cho nàng thiết lập tới. Tự nhiên bên ngoài cùng Tô gia lui tới người thân cận nhà cũng đều chuẩn bị muốn tới tiếp cận tiếp. Cận náo nhiệt này, Triệu Dận là Tô Phái Anh cấp trên. Mặc kệ là nhìn tại Tô Phái Anh bản thân, vẫn là nhìn tại thái tử hoặc là Tô gia phân thượng. Mặt mũi này dĩ nhiên là cấp cho. Nhắc tới hắn còn lại không thể không bội phục mình thời đó anh minh. Nếu như Tô Sĩ Trâm tìm được hắn sau hắn không đem chuyện này nói cho Tô Phái Anh. Như thế bây giờ hắn quan hệ với Tô Phái Anh khẳng định liền sẽ rất vi diệu rồi. Tô Sĩ Trâm đột phát ngoài ý muốn. Đối ngoại chỉ nói là cùng Hạ Đường phụ giữa Diêu thị lên tranh chấp. Nhưng là hắn lại biết. Sự tình nơi nào có đơn giản như vậy. Bất quá trong đó tình hình rõ ràng hắn cũng không muốn đi sâu cứu. Hắn dù sao cũng là một nghiên cứu học vấn người. Lại chính mình cũng vẫn là ỷ mượn lương gia mới lan lộn cho tới bây giờ cái này bị người ngưỡng. Vọng vị trí, hắn có chừng mực, người chọn lựa hai món chất lượng tốt đồ trang sức đưa qua. Cũng đừng mất thể diện. Triệu phu nhân đang chọn quà tặng thời điểm hắn bưng ly đề nghị như vậy. Hai vợ chồng đang nói chuyện, nha hoàn lại đi vào bẩm, Lương phủ bảy cữu lão gia tới rồi. Lương gia bảy cữu lão gia chính là Lương Vĩnh Sâm, Triệu phu nhân đường huynh, cha của Triệu phu nhân Lương Đạc là đương triều nội các đại học sĩ, kiêm hộ bộ thượng thư, thực quyền rất đủ, Lương gia cũng là đại ân thế tộc, xưa nay rất có uy vọng, nhưng là Lương Đạc dưới gối chỉ có một trai một gái. Con gái xuống gả cho Triệu Dận, con trai với sĩ đồ phương diện kinh tế lại ngộ tính tầm thường. Một đôi tôn nhi ngược lại là thông minh đáng yêu, chỉ tiếc còn vị thành niên. Lương Vĩnh Sâm là Lương Đạc em trai con trai. Hắn cái này một phòng ngược lại là với dòng thứ trong tài cán vượt trội. Trước đây không lâu Lương Vĩnh Sâm liền thăng thái bộc tự thiếu khanh. Vì vậy cũng luôn luôn rất được Lương Đạc coi trọng. Lương Vĩnh Sâm muội muội chính là trước đó vài ngày phải nói cho Tô Sĩ Trâm vị kia Lương gia lão tiểu thư. Triệu Dận trước mắt nghe nói, liền thả ly đến tiền viện. Thất ca sáng sớm qua tới, nhưng là có chuyện quan trọng gì? Chuyện quan trọng ngược lại không có, chỉ bất quá đi ngang qua nơi đây, vào tới thăm các ngươi một chút. Lương Vĩnh Sâm nói. Triệu Dận quan sát hắn hai mắt, thấy hắn giữa chân mày có chút lẫm sắc. Toại đưa tay nhường chỗ ngồi, cũng bắt chuyện dâng trà. Trong nhà đã hoàn hảo. Triệu Dận nhìn ra hắn vô sự không lên điện tam bảo. Lương Vĩnh Sâm liền thở dài nói. Người không đề cập tới cũng còn khá. Nhắc lên cái này ta liền tức lên. Lật anh em cái kia thứ không ra gì. Thật tốt nha môn vô tích sự hắn lại có thể không đi. Triệu Dận hơi ngừng. Chuyện gì xảy ra? Ít ngày trước ngươi không phải là cho hắn cắm vào năm quân phủ đô đốc làm đều chuyện sao? Kết quả hắn tại trong nha môn đầu bị thủ trưởng dạy dỗ. Không đi, cái này đã ở bên ngoài lang thang có chừng 10 nhật. Vẫn là ta tự mình đi đến nha môn giả xưng hắn mắc cảm mạo cho hắn cáo biệt. Lúc này mới không đưa tới phiền toái gì. Nhưng xin nghỉ thuộc về xin nghỉ. Hắn bây giờ chết không sống được. Cái này không. Mới vừa rồi cũng không biết đi đâu mà lăn lộn đi rồi. Ta coi giận, liền thuận đường cũng ra cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.